Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 688, giải vây. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, Lưu Kiệt nói vừa ra miệng, hoàn toàn là tức giận hiện trường mỗi một người, một cái thân phận thấp kém lại không rõ lai lịch người tuổi trẻ. Lại dám ngay trước như thế nhiều cao tầng trên mặt chống đối Vương Đô dưới một người trên vạn người. Nhâm gia gia chủ Nhâm Kim, cái này ở bọn họ xem ra đơn giản là một chuyện không thể tin được. Thằng nhóc này là ăn cái gì tim gấu gan báo? Chẳng lẽ còn là hắn không biết mình hôm nay đối mặt cái này ông già kết quả là ai? Sợ rằng toàn bộ linh tuyết giới bên trong dám như thế đối với Nhâm Kim Nhâm lão gia tử nói chuyện. Cái này gọi là Lưu Kiệt, người vẫn là đầu một cái đi. Nhâm Kim nổi nóng, càng làm cho hiện trường bầu không khí khẩn trương lên. Cái này lấy là đức cao vọng trọng ông già hôm nay thật sự nổi giận. Chuyện này cũng không phải là cái gì được qua lại qua chuyện nhỏ. Mà Lưu Kiệt loại này vừa lên tới ngươi có khí phách ta so ngươi còn cứng hơn tức giận phương thức. Ở bọn họ trong mắt đúng là có chút không biết tốt xấu. Liền liền hiện trường quen thuộc nhất Lưu Kiệt Lý Thần, ở nghe được những lời này sau đó lúc này chỉ cảm thấy hai chân mình có chút bùn rùn. Nếu không phải giờ phút này mạnh chống đỡ nói chỉ sợ sớm đã đặt mông ngồi dưới đất. Mà Nhâm Húc chính là trao mày. Diệp Kiếm diễn cảm giống vậy vậy lộ vẻ được 10 phần ngưng trọng. Vốn là một chàng không có ngoại lệ chút nào thẩm vấn. Hôm nay phát triển thành cái bộ dáng này, đây là bọn họ ai cũng không từng nghĩ đến. Mà bây giờ vấn đề mấu chốt nhất đã từ chuyện này phát triển đến đối với Lưu Kiệt thân phận thần bí. Nguồn thẩm vấn, mấu chốt nhất là lúc này Lưu Kiệt cũng không thế nào phối hợp. Nhâm trưởng quan, ta tôn ngươi đức cao vọng trọng. Vậy bội phục ngươi đại nghĩa diệt thân đối xử bình đẳng khí khái. Nhưng là liên quan tới ta thân phận, đây là hai kiện hoàn toàn bất đồng sự việc. Một gõ chuyện quy nhất gõ chuyện. Ta nói qua, liên quan tới ta thân phận đang ngồi các vị sớm muộn đều là phải biết. Giải thi đấu thời gian ta liền lưu lại ở cái này Vương Đô bên trong vậy cũng sẽ không đi. Nói không chừng tương lai chúng ta còn sẽ có nơi đồng thời xuất hiện. Nhâm hiểu phạm sai lầm, Nhâm Kim hiện trường cam kết xử phạt sự việc ở Lưu Kiệt xem ra đúng là có để cho người bội phục khí. Phách, nhưng là bây giờ vô duyên vô cớ đem chiến hỏa dẫn dắt đến mình trên mình. Chuyện này Lưu Kiệt tự cho mình không nhịn được, mình người trái đất thân phận, vào lúc này vẫn không thể bại lộ, chứng minh không được mình thực lực. Sau này làm sao nói phải đi theo cái đó chưa từng gặp mặt Linh Vương nói hai bên hợp tác sự việc. Mà dưới mắt cái này một cái người năng lực giải thi đấu. Chính là hắn chứng minh mình một cái rất tốt cơ hội. Lưu Kiệt dĩ nhiên không biết cứ như vậy dễ dàng bỏ qua. Nguồn không rõ, ta rất có lý do tin tưởng ngươi chuyện mưu đồ gây rối. Rất có thể uy hiếp được chúng ta Vương Đô an toàn. Ngươi tin không tin ta bây giờ sẽ để cho người bắt ngươi lại. Đùng một tiếng, Nhâm Kim chợt vỗ một cái thủ hạ tay vịn. Một kích này mặc dù không có dùng tới lực gì, nhưng dưới người vậy một cái ghế tay vịn tại chỗ nát bấy chỉ còn lại một đống cặn bã hướng mặt đất. Rơi đi, lực đạo lại nắm giữ rất tốt, trừ tay vịn ra những địa phương khác bình yên vô sự. Xem ra cũng là một vị ẩn núp đại năng. Nhâm Kim như thế giận dữ. Hiện trường lập tức từ trên ghế bắn lên tới chừng 10 người. Hùng hậu linh năng chập chờn từ trên người của bọn họ cùng chung truyền ra. Đậm đà linh năng hơi thở tràn ngập tới đúng gian phòng gian. Mỗi một người đều là siêu việt lãnh vực cấp bậc cao thủ. Mọi người thấy Lưu Kiệt, từng cái nhìn chằm chằm hình dáng. Tựa hồ chỉ cần Nhâm Kim vừa mở miệng, một giây kế tiếp là có thể để cho Lưu Kiệt tại chỗ đền tội. Bầu không khí trong chốc lát lại lần nữa đổi được lạnh lùng đứng lên. Dừng tay, vừa lúc đó, Một tiếng khàn khàn nhưng lại thanh âm trầm ổn từ cửa chỗ truyền vào mọi người lỗ tai. Một đạo có chút còng lưng bóng người xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, lần trước dây vẫn còn ở Diễu Võ Dương Oai vậy biểu diễn mình linh năng thực lực mọi người một khắc. Sau chính là toàn bộ thu hồi linh năng, trang diện trình độ phát triển có thể nói một giây một cái thiên địa. Ra ra, hiện trường bên trong, chỉ có Diệp Kiếm lúc này phát ra một tiếng mang theo giọng nghi ngờ. Thức tỉnh không khí an tĩnh, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Từ Diệp Kiếm trong miệng một tiếng này, ra ra, chính giữa. Là có thể đoán được đạo thân ảnh này thân phận. Diệp gia gia chủ, Linh Tuyết giới vương đô bên trong cùng Nhâm gia gia chủ Nhâm Kim ngồi ngang hàng linh vương dưới. Trên vạn người tồn tại, cái này ông lão thân thể nhìn qua mặc dù không có Nhâm Kim như vậy cường tráng. Nhưng còng lưng thân thể như cũ không ngăn được hắn trên mặt tràn ra ra uy nghiêm. Đó là một loại lâu dài cấp trên mới có uy nghiêm. Không giận tự uy cái từ này chính là hắn đo thân chế tạo vậy. Nhâm Kim trên mình theo cũng có như vậy khí thế. Nhưng theo đạo thân ảnh này đứng lên vẫn là kém mấy phần. Giữa hai người khác biệt coi như rõ ràng. Bọn tiểu bối phạm điểm sai. Phải dùng tới như thế phất cờ giống trống làm việc. Như vậy há chẳng phải là để cho người khác coi thường liền ta Diệp gia cùng Nhâm gia thân phận. Lão Nhâm à lão Nhâm, ngươi có cần phải làm như vậy sao? Diệp Kiếm gia gia tự mình đi tới một bàn không chỗ ngồi cạnh ngồi xuống. Cùng nhau đi tới hai bên đội ngũ không một không phải làm thủ lãnh đứng lên tỏ ý. Hơn nữa lão gia tử vậy một đầu rậm rạp tấn trắng tóc và theo gió bay múa râu. Nhìn qua rất có một phen tiên phong đạo cốt cảm giác. Chuyện này căn nguyên đi qua ta đã nghe nói. Có việc người thật giống như lầm đi. Bây giờ trọng yếu nhất chính là bảo đảm người năng lực cuộc tranh tài thuận lợi cử hành. Những thứ khác hết thảy đều có thể tạm thời để ở một bên. Người đối với chúng ta như vậy tuyển thủ dự thi. Đây nếu là truyền đi bị những thứ khác người biết. Người để cho Linh Vương mặt mũi đi nơi nào thả. Diệp gia gia chủ Diệp lão gia tử cũng không xem những người khác. Ánh mắt từ đầu đến cuối tụ tập ở Nhâm Kim trên mình. Mở miệng chậm rãi nói, một cái không rõ lai lịch tiểu tử, chẳng lẽ thì không thể uy hiếp được cuộc tranh tài thuận lợi cử hành. Hắn còn giết ta một người quân đoàn chiến sĩ, như vậy cách làm có thể là tội chết một cái. Đối với Diệp lão gia tử đến, Nhâm Kim tựa hồ vậy có chút bất ngờ, chỉ bất quá khi nhìn đến nói như vậy từ thời điểm. Vẫn là lên tiếng biểu minh mình lập trường, quân đoàn chiến sĩ, người nói là cái đó gọi làm vương bằng tiểu tử. Hắn tu tập cái loại đó tà ác phương pháp, cũng không xứng với chúng ta vương đô quân đoàn chiến sĩ danh hiệu. Chuyện này chẳng lẽ không phải là hẳn hơn nữa cẩn thận điều tra kỹ sao? Diệp lão gia tử mở miệng, ta tới hôm nay không phải làm cái gì thuyết khách, chuyện này ta nghe Kiếm nhỏ nói, đối với danh dự của chúng ta ảnh hưởng quả thật không tốt, cho nên mới càng phải thận trọng xử lý, cái này kêu Lưu Kiệt không phải đã biểu minh hắn thái độ sao? Hắn thân phận mặc dù thần bí, nhưng cũng không phải là chỉ như vậy một mực giấu giếm chúng ta. Nếu như ngươi cần phải ở chuyện này so tài nói, lão phu có thể làm cái này người bảo đảm. Ở hắn thân phận không có cha minh trước, hắn không thể nào đi ra vương đô nửa bước. Thời khắc này bên trong căn phòng, tựa hồ biến thành Nhâm gia cùng Diệp gia cái này hai vị gia chủ phòng nghị sự. Không có một người dám chen miệng nói nửa chữ. Hết thảy đều có hai người quyết nghị. Mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ cái này Diệp lão gia tử là tới cho mình giải vây? Nhìn khí thế hung hăng Diệp lão gia tử, Lưu Kiệt trong lòng giống vậy nghi ngờ. Diệp thần, Linh Tuyết giới Diệp gia gia chủ, vương đô quân đội chỉ huy phó, siêu việt lãnh vực cấp cường giả, siêu việt lãnh vực cấp 5. Làm vạn năng quét hình đem Diệp lão gia tử thực lực quét lúc đi ra. Lưu Kiệt nội tâm thực là sâu đậm rung động một cái. Siêu Việt lãnh vực cấp 5 người năng lực. Đây là trước mắt mới ngưng hắn thấy qua đứng đầu nhất một người người năng lực. Không có một trong, từ hôm nay trở đi, Lưu Kiệt ngụ ở chúng ta Diệp gia, hết thảy hành động ta từ sẽ phái người coi chừng hắn. Trừ phi hắn thân phận bị chúng ta tra rõ, người năng lực giải thi đấu lập tức phải tiến hành được vòng thứ 200 người hỗn chiến. Ở giờ phút quan trọng này chúng ta còn chưa muốn ở sinh nhiều rắc rối. Lão Nhâm, ngươi nói có đúng không? Rõ ràng là một loại giọng thương lượng, nhưng từ Diệp lão gia tử không trung nói ra lại có một loại không cho thái độ cự tuyệt. Nhâm Kim nghe sau cũng không lời nói, ở chỗ ngồi thật lâu yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyency.com/d-i-noi-qoc-noi-lay-noi-mac-noi-tasan-s- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.